Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 442, thần hoàng hiện thân. Rõ ràng, ở giữa khẳng định là có chỗ tốt, tuy nhiên Lạc Phong cũng không phải thật tới tham gia cái này cái gì luận đạo đại hội. Cho nên hắn liền tùy tiện tìm hẻo lánh, ngồi xuống, nhưng mà để hắn không nghĩ tới là... Tại hắn ngồi dưới đất về sau, Lưu Ly Thương vậy mà cũng theo sát lấy ngồi xuống. Ngươi tại sao không đi trung gian? Lạc Phong hiếu kỳ nhìn lấy Lưu Ly Thương. Lưu Ly Thương là đến tăng thực lực lên, càng đến gần trung gian, đối nàng trợ giúp thì càng lớn. Nhưng bây giờ nàng lại không đi trung gian, ngược lại là đi theo mình ngồi ở cái này trong góc. Chẳng lẽ là coi trọng xuất khí mê người ta? Nhất thời Lạc Phong liền tự luyến đứng lên, sờ sờ chính mình cái cằm, vui tươi hớn hở nói: "Lưu Ly cô nương, nếu như ngươi thích ta lời nói, là có thể nói rõ a. Đương nhiên, ngươi cũng có thể dùng càng thêm trực tiếp hành động đến cho thấy. Không bằng vụng trộm hôn ta một cái a chi loại, ta đều là sẽ không chú ý." Cút, một cái đơn giản, lăn, chữ trực tiếp đem Lạc Phong thao thao bất tuyệt cắt đứt. Chỉ gặp Lưu Ly Thương nhẹ nhàng liếc mắt Lạc Phong, sau đó nhìn về phía trong sân rộng. Ngươi cảm thấy nơi đó còn có thể lại tọa hạ người sao? Có thể. Lạc Phong nhìn xem người chen người trong sân rộng, sau đó rất nghiêm túc gật gật đầu. Nơi đó đại bộ phận là nam nhân, ngươi đi qua sau khẳng định sẽ có bao lớn người cướp cho ngươi thoái vị. So với nữ nhân, bọn họ càng coi trọng là thực lực. Lưu Ly Thương bất vi sở động. Ngô, dạng này a. Lạc Phong cái hiểu cái không mắt nhìn Lưu Ly Thương, sau đó khóe miệng một phát, nói ra, ta hôm nay đến là muốn điệu thấp, cũng không muốn để Tam Đại Thần Hoàng biết ta. Tuy nhiên ngươi thật muốn ngồi trung gian lời nói, ta vẫn là có thể huyền trạch không biết điều xuống dưới, trực tiếp giúp ngươi. Ngay tại Lưu Ly Thương coi là Lạc Phong đổi tính thời điểm, chỉ nghe Lạc Phong lại tiếng nói nhất truyền: đương nhiên, ta kiêu căng như thế cũng không phù hợp ta hành sự chuẩn tắc. Vậy thì ta người này xưa nay sẽ không làm lỗ vốn sự tình. Bất quá, Lạc Phong dùng ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá Lưu Ly Thương. Nếu như ngươi nguyện ý làm vợ ta lời nói, ta lỗ vốn một chút cũng không quan trọng. Không đúng, nếu như ngươi thành lão bà của ta, vậy thì không phải là lỗ vốn. Dù sao vì lão bà của mình đứng ra là phi thường đáng giá. Cút, trả lời Lạc Phong vẫn như cũ là cái này đơn giản mà dứt khoát chữ. Gặp Lưu Ly Thương như thế không tình nguyện, Lạc Phong dứt khoát co rụt đầu lại, không nói thêm gì nữa. Lúc này khoảng cách thần hoàng luận đạo đại hội chính thức bắt đầu còn muốn có một đoạn thời gian, mà Tam Đại Thần Hoàng cũng còn không có xuất hiện. Lạc Phong cũng không tính hiện tại liền đi nội viện, hắn chuẩn bị các loại Tam Đại Thần Hoàng liên thủ thi triển thần hoàng uy áp thời điểm lại đi. Bởi vì hắn cảm thấy đến lúc đó cho dù là bị phát hiện, hư ảnh thần hoàng cũng sẽ không quá nhanh thoát thân. Theo thời gian chuyển rời, cho dù là Lạc Phong cùng Lưu Ly Thương hai người chỗ nơi hẻo lánh, cũng đã chật ních người. Tam Đại Thần Hoàng còn chưa xuất hiện, nhịn không được vờn quanh bốn phía liếc một chút. Lạc Phong lại không thấy được một cái Thần Hoàng học viện học sinh. Nhất thời nổi lên nghi ngờ, hướng Lưu Ly Thương hỏi, làm sao, chẳng lẽ Thần Hoàng học viện học sinh cũng không tham gia sao? Tiểu huynh đệ, ngươi cái này là lần đầu tiên tham gia thần hoàng luận đạo đại hội a? Lưu Ly Thương không nói chuyện, lại bị Lạc Phong một bên khác một người trung niên nam tử tiếp lời. Gặp Lạc Phong sau khi gật đầu, nam tử trung niên này liền cười hắc hắc, sau đó nói, cái này thần hoàng luận đạo đại hội, thân là thần hoàng học viện học sinh khẳng định là hội tham gia. Vậy thì nghe nói thần hoàng học viện học sinh tham gia cũng không có bất kỳ cái gì hạn chế, tu vi gì đều có thể. Vậy bọn hắn người đâu? Lạc Phong vẫn như cũ hiếu kỳ, làm thần hoàng học viện học sinh, khẳng định là có đặc quyền mà. Nói xong, trung niên nam tử con mắt mị mị, sau đó vừa tiếp tục nói, tính toán thời gian, thần hoàng học viện người cũng kém không nhiều muốn tới. Hoan nghênh các vị đến thần hoàng học viện tham gia 10 năm một giới thần hoàng luận đạo đại hội. Trung niên nam tử kia vừa mới nói xong, liền có một đạo cẩn trọng thanh âm từ xa xôi chân trời truyền đến. Rất nhanh, tản ra khí tức cường đại, một thân ông lão áo tím xuất hiện ở giữa không trung. Luân hồi bốn cảnh, bất quá là luân hồi bốn cảnh sơ kỳ. Nhìn bộ dạng này, hẳn là thần hoàng học viện một đại nhân vật, là học viện đại chấp sự Tử Võng. Rất nhanh liền có mấy đạo kinh hô phát ra. Hiển nhiên, ở trong sân, không ít người đều biết không chung cái này ông lão áo tím. Đại chấp sự là thần hoàng học viện trừ tam đại thần hoàng bên ngoài lớn nhất quyền cao chức trọng người. Hắn hiện tại xuất hiện, xem ra là lập tức liền muốn bắt đầu. Mà quả nhiên, tại cái thanh âm kia mới vừa vặn rơi xuống về sau, tại Tử Võng sau lưng không trung, trong nháy mắt xuất hiện đen nghịt một nhóm người lớn đầu. Số lượng đại khái quét dọn qua, chừng hơn 1000 người, toàn bộ thân mang thống nhất thần hoàng học viện học viên ăn mặc. Đương nhiên, bên trong cũng còn có đạo sư. Cái này một nhóm người vừa mới hiện thân, tại Tử Võng trước người không xa trong không khí lại là một cơn chấn động. Lại là một đoàn thân mang thần hoàng học viện đồng phục học viên chứa người xuất hiện. Bất quá bọn hắn y phục nhìn qua lại cùng Tử Võng sau lưng có chút không giống. Vậy thì đám người này số lượng cũng ít rất nhiều, có chừng 700-800 bộ dáng, nhưng bọn hắn chỉnh thể thực lực lại là rất mạnh, bởi vì bọn hắn tất cả đều là nội viện người. Tử Võng sau lưng lại là ngoại viện người. Cái này mấy ngàn người lập tức đứng tại quảng trường trên không, khiến cho toàn bộ quảng trường trong nháy mắt tối xuống, nhưng không có người nào chú ý. Ngược lại là nhao nhao chấn kinh ngẩng đầu, nhìn lấy đỉnh đầu hai nhóm người. Không hổ là thần hoàng học viện học viên, vậy mà đều có thể lơ lửng giữa không trung, thật sự là lợi hại. Không khó nghe ra, có thật nhiều người trong đôi mắt đều mang nồng đậm vẻ hâm mộ. Ở trong sân, cũng chỉ có Lạc Phong một người mới nhìn ra chút manh mối. Đám người kia xác thực đều là nổi bồng bềnh giữa không trung. Có thể này cũng không phải là chính bọn hắn thực lực, mà chính là mượn nhờ hắn lực lượng. Lạc Phong có thể rất rõ ràng cảm giác được, tại những học viên kia dưới chân, có một đạo mắt thường vô pháp trông thấy lớp năng lượng. Cũng chính là cái này đạo năng lượng tầng dựa vào, mới ý để bọn hắn có thể đứng thẳng giữa hư không. Tử Võng đang chuẩn bị nói thêm gì nữa thời điểm, bỗng nhiên tựa như lòng có cảm giác, hướng thẳng đến bầu trời một cái hướng khác khom người xuống. Cung nghênh ba vị thần hoàng. Thoại âm rơi xuống, ba cỗ cường đại đến khiến người vô pháp sinh lòng kháng cự uy áp trong nháy mắt đem trọn cái quảng trường bao phủ. Đến Lạc Phong cũng ngẩng đầu nhìn về phía cái hướng kia. Tại Tử Võng trên không, ba đạo nhân ảnh lặng yên không dấu vết xuất hiện, mà này uy áp cũng đúng là bọn họ ba trên thân người. Ba người, một người áo xanh, một người hắc bào, một người hoàng bào, nhan sắc rõ ràng đồng dạng. Cái này cũng riêng phần mình đại biểu cho bọn họ thân phận. Cung nghênh ba vị thần hoàng. Thần hoàng học viện sở hữu học viên cùng đạo sư cùng lúc mở miệng, khí thế chấn thiên. Bên trong Thương Vũ thần hoàng khẽ gật đầu, sau đó chậm âm thanh mở miệng, bởi vì lần này sự tình đặc thù duyên cớ, ba người chúng ta không nói nhảm thêm nữa, trực tiếp bắt đầu khí tức uy áp. Là kỳ ngộ vẫn là cái gì, toàn bằng các vị chính mình nắm chắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.